Luân hồi đan đế, chương 220, hoàn toàn lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi A Lý Mộc rời đi, Dư Huyền Ương trong mắt nước mắt tí tách rơi thẳng nàng đầu óc bên trong thoáng qua cùng Lăng Vân biết một mà vẫn tinh sơn bên trong lịch luyện, nàng và Dương Hồng đám người cùng Lăng Vân là địch kết quả bị Lăng Vân càn quét. Hàn Sơn bên trên, Lăng Vân chém chết Lăng Hải, muôn người ngắm nhìn. Huyền Vũ trong bí cảnh, Lăng Vân lại là đánh đâu thắng đó, nghiền ép hết thảy thiên kiêu. Nàng ở nơi này chút thiên kiêu bên trong thật ra thì rất phổ thông, nhưng bởi vì đi theo Lăng Vân, không ngừng đạt được đại cơ duyên. Kết quả, Lăng Vân nhận ra được nguy cơ, vì cứu nàng, đem nàng đuổi ra Kim Cương cổ tự, một mình ở đó nghênh đón tai nạn. Nàng lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cho rằng Lăng Vân là muốn độc chiếm cơ duyên. Nghĩ tới đây, nàng càng phát ra áy náy, cho tới tâm thần cũng làm đau nhói. Không biết có phải hay không bởi vì quá mức thống khổ, nàng phát hiện mình tựa hồ sinh ra ảo giác. Ồ ồ cốt, phía trước trong hố lớn, đất bùn hạ vùi lấp lại có nham thạch nóng chảy thấm ra. Dư Huyền Ương trong tròng mắt không khỏi toát ra một chút ánh sáng. Nàng ngược lại không phải là cho rằng Lăng Vân còn có thể sống, mà là cảm thấy có lẽ có thể tìm được Lăng Vân hài cốt. Nghĩ tới đây, nàng liền hướng vậy hố to chỗ sâu nhảy đi. Vù vù, mới vừa nhảy vào hố to, Dư Huyền Ương cũng cảm giác phía dưới đất bùn là không, cả người một hồi trời đất quay cuồng, xuất hiện một cái địa phương xa lạ. Chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện đối diện dị thường. Nàng ánh mắt bỗng dưng trợn to. Lăng Vân, nàng đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân không có chết, nàng lại thấy được Lăng Vân. Nhưng tiếp theo, nàng liền mặt đẹp đỏ bừng. Thời khắc này Lăng Vân, một chút, không treo, lại vẫn còn ở cùng một cái cô gái tuyệt đẹp, làm không thể miêu tả chuyện. Ở chuyện nam nữ trên, Dư Huyền Ương đừng nói trải qua, liền gặp đều không gặp qua. Bỗng nhiên thấy cái loại này hình ảnh, có thể tưởng tượng được đối với nàng đánh vào sẽ bao lớn. Nàng theo bản năng liền muốn xoay người rời đi. Người biết Lăng Vân, bước chân mới vừa động, một đạo thanh âm cô gái, liền truyền vào nàng đầu óc. Quảng cáo, không sợ xấu hổ, Dư Huyền Ương âm thầm xấu hổ, đang làm cái loại này chuyện cầu thả, vẫn cùng nàng nói chuyện. Chỉ là, rất nhanh nàng liền ý thức được không đúng. Bởi vì thanh âm này, không có hưởng thụ và mỹ, ngược lại rất yếu ớt. Nhất thời Dư Huyền Ương bước chân liền nhất định, nói chuyện chính là Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư không chần chờ, hiện tại nàng và Lăng Vân cục diện vô cùng nguy cơ. Lăng Vân sắp chết, nàng chăm chú nhìn Dư Huyền Ương. Dư Huyền Ương xuất hiện để cho nàng tìm được sức sống. Chỉ cho nên sẽ có hy vọng này, là bởi vì là nàng thấy Dư Huyền Ương mặt có nước mắt còn biết Lăng Vân, cái này làm cho nàng mơ hồ đoán được cái gì. Bất quá cái này còn cần xác nhận. Quả nhiên, nghe được nàng mà nói, Dư Huyền Ương liền một hồi nóng nảy, không để ý tới lễ nghi phòng bị, vội vàng xoay người. Cái này vừa quay người, nàng liền thấy tình huống coi là thật không đúng. Lăng Vân và thần bí kia thiếu nữ trên mình có nham thạch nóng chảy và băng tuyết sen lẫn quấn quanh. Mà Lăng Vân trên người nham thạch nóng chảy lực càng nhiều, liền hắn thân thể tựa hồ cũng phải bị cháy. Vậy băng tuyết lực rõ ràng cho thấy đang ngăn trở tình huống trở nên ác liệt nhưng lực không hề bắt có tháo chạy chi dấu hiệu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huyền Ương vội vàng hỏi. Như vậy, không thể nghi ngờ là đối với Lăng Vân có tình ý, đổi thành ngày thường, Tô Vãn Ngư khẳng định sẽ ăn vị, hôm nay nhưng không để ý tới như vậy nhiều. Ở nàng trong lòng, Lăng Vân tánh mạng mới là vị thứ nhất. Tô Vãn Ngư không hơn giấu giếm, trừ hết thảy mấu chốt bí mật, nàng nhanh chóng đem đại khái tình huống, cho biết Dư Huyền Ương. Thật chỉ có như vậy, mới có thể cứu Lăng công tử. Dư Huyền Ương nghe xong, sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, thanh âm run rẩy vượt qua. Không sai, Tô Vãn Ngư thở dài nói. Như ngươi không muốn, vậy không người có thể miễn cưỡng, chỉ là hắn sống chết ngay tại ngươi trong nhất niệm. Dư Huyền Ương mười ngón tay đường chéo nắm chặt cảm giác mình, rơi vào đời người lớn nhất trong khốn cảnh. Đối với cô gái mà nói, trong sạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nàng tưởng tượng giao ra thân thể mình cảnh tượng là vô cùng lãng mạn thần thánh. Có thể hiện tại, muốn dưới tình huống này, liền tự mình hy sinh. Nàng thậm chí có loại xung động, liền là bất kể hết thảy, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhưng mà thật muốn làm như vậy, nàng lương tâm còn có thể an thần sao? Nàng vốn là đối với Lăng Vân cực độ áy náy, hiện tại biết rõ Lăng Vân sắp chết còn muốn thấy chết mà không cứu. Ở nàng đung đưa lúc đó, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nhưng là càng ngày càng nguy hiểm. Lăng Vân ra trên người cũng mơ hồ có cháy dấu hiệu xuất hiện nhàn nhạt nám đen hơi khói. Dư Huyền Ương thấy vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, biết nàng đã không có lựa chọn chỗ trống. Dưới mắt nàng hoặc là cứu Lăng Vân, hoặc là áy náy suốt đời. Đối với một cái võ giả mà nói, nội tâm như một mực mang theo áy náy, tùy thời đều có thể tẩu hỏa nhập ma. Ta cứu hắn, Dư Huyền Ương cắn răng nói. Tô Vãn Ngư thì dài thở phào một cái. Dư Huyền Ương thân thể cùng Tô Vãn Ngư so sánh, giống vậy hoàn mỹ, nhưng hai người lại có nơi không cùng. Tô Vãn Ngư giàu kinh nghiệm chặt gửi, cho người một loại lực và mềm kết hợp cảm giác giống như bị kéo xiết ra gân, da là trắng nõn nghiêng về tại tiểu mạch sắc. Mà Dư Huyền Ương thì là thuần túy nhu mỹ và non trắng tựa như bấm một cái liền xảy ra nước. Lại cụ thể hình dạng đó chính là Tô Vãn Ngư là cân quắc không thua kém bậc mày dậu oai hùng đẹp thích hợp ngồi trên lưng ngựa bôn tẩu sơn xuyên tới giữa. Dư Huyền Ương là đại gia khuê tú đoan trang đẹp thích hợp giúp chồng dạy con, chấp trường trang viện chuyện. Quảng cáo, dĩ nhiên, giờ phút này bên trong động phủ ba người, đều không suy nghĩ những thứ này chuyện. Bọn họ tâm thần, đều đắm chìm ở thần bí đôi. Tu Phật Pháp bên trong, theo Dư Huyền Ương gia nhập âm dương lực cuối cùng đạt thành thăng bằng, càng thần bí cao tăng tụng kinh tiếng, như chuông đồng đại lữ, vang vọng mờ. Thiên địa lâu lớn, thánh nhân tượng chi, âm dương hỗ tể trở lại hỗn độn, thư hùng tương tu hợp tự nhiên. Một viên kim đan nuốt vào bụng, mới biết mạng ta không do trời. Vù vù, từ thần bí nam hòa thượng trong cơ thể xông ra đỏ thẫm chi khí, và từ thần bí nữ ni trong cơ thể xông ra băng trắng chi khí, như hai cái tiểu long quấn quanh hội họp cuối cùng hóa là một viên kim đan. Cái này viên kim đan, như có như không, phút chốc hóa thành một đạo ánh sáng, bắn vào Lăng Vân trong miệng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lăng Vân trong thức hải ánh sáng vạn trượng tựa như nhiều một viên màu vàng mặt trời. Ở nơi này, màu vàng mặt trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu rọi xuống, hắn thức hải phát sinh thay đổi hoàn toàn biến hóa. Đầu tiên là thức hải không gian, điên cuồng khuếch trương. Hắn thức hải không gian, vốn là 10.000 tấc vuông, giống như sông nhỏ. Giờ phút này cơ hồ là bể tan tành thức khuếch trương. Toàn bộ thức hải không ngừng bể tan tành gây dựng lại, không gian phạm vi cũng là gấp bội thức gia tăng. 10.000 tấc vuông, 20.000 tấc vuông, 30.000 tấc vuông. Cuối cùng, hắn thức hải không gian khuếch trương đến 100.000 tấc vuông. Linh như sông lớn, đại võ tông, Lăng Vân thức hải không gian lớn, bất ngờ đã có thể so với đại võ tông. Hắn linh lực lại là khủng bố bạo tăng. Trước đây ở Kim Cương Cổ Tự, hắn luyện hóa Kim Cương Bát linh lực đạt tới 500.000 đạo, lên cấp võ sư cấp 12. Mà giờ khắc này, hắn linh lực như lũ lụt cuồng trào từ 500.000 đạo bạo tăng tới 700.000 đạo. Cái này còn chẳng qua là cho Tô Vãn Ngư đôi. Tu công hiệu, làm Dư Huyền Ương vậy gia nhập âm dương đạt thành thăng bằng kim đan vào bụng một khắc kia, hắn lực lượng lại lần nữa sôi trào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.